Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, phần 34, chương 34 Nagas, trước mắt bỗng nhiên liền trở nên một mảnh mênh mông hôi. Nhìn không thấy cái gì, Diệp Từ không xác định chính mình ở địa phương nào, nàng nỗ lực tưởng động một chút thân thể. Chính là toàn thân phảng phất đều không phải chính mình giống nhau. Chỉ là giống như có một cái cường đại lực đạo đem nàng ý thức lôi ra kia căn bản là sẽ không nhúc. Nhịp thân thể, nàng chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt. Nàng rất muốn dùng tay đè lại huyệt thái dương. Lại căn bản làm không được. Kia mãnh liệt đau đầu càng ngày càng rõ ràng lên. Diệp Từ há to miệng muốn đại đại hút một ngụm sạch sẽ không khí tiến vào. Chỉ là làm không được. Căn bản là làm không được. Nàng chỉ có thể cảm giác được đầu càng ngày càng đau. Sau đó loại này đau đớn lan tràn tới rồi thân thể. Lan tràn tới rồi cốt nhục. Lan tràn tới rồi khắp người. Lan tràn tới rồi mỗi một cái lỗ chân lông. Nào một loại ý thức cùng thân thể sinh sôi xé rách cảm giác, cư nhiên là cái dạng này thống khổ. Thống khổ làm Diệp Từ cơ hồ thét chói tai ra tới. Trên thực tế nàng đã làm như vậy. Một tiếng bén nhọn tiếng gào từ nàng giọng nói bị tệ ra tới. Chói tai đến muốn mệnh. Thậm chí liền Diệp Từ chính mình nghe tới đều như vậy thống khổ. Tiếng thét chói tai dần dần phai nhạt đi xuống. Cuối cùng, kia thanh thét chói tai hóa thành hô hấp. Nếu nàng còn cần hô hấp nói. Đúng vậy, nàng đã không cần hô hấp. Nàng giống như ngồi dậy. Chính là cúi đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy thân thể của mình còn lặng lặng nằm trên mặt đất. Ngồi xổm nàng thi thể bên người chính là Lưu Niên. Hắn chính nhíu mày nhìn chính mình thi thể, thoạt nhìn là có cái gì phiền lòng sự tình, đồng thời không ngừng có một đạo nói nhu mỹ màu trắng quang mang gắn vào thân thể của mình thượng, đại biểu cho chính mình đang ở bị một cái mục sư không ngừng sống lại. Lưu Niên biểu tình càng ngày càng khó coi, hắn miệng lúc đóng lúc mở, giống như đang nói cái gì. Chính là Diệp Từ nghe không thấy, nàng chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn này hết thảy, tuy rằng Diệp Từ rõ ràng chính mình tuyệt đối không có khả năng là thật sự chết mất. Chính là, hiện tại loại này tình huống thật là thần kỳ, nàng tựa hồ thật giống như thật sự đã chết mất giống nhau. Phảng phất giống như nguyên lai những cái đó xã khoa tạp chí theo như lời không đáng tin cậy thể. Nghiệm giống nhau, linh hồn cùng thân thể chóc, xa xôi mà thống khổ. Tinh linh, hoan nghênh ngươi đi vào ta nhạc viên, liền ở Diệp Từ còn đang nhìn, Lưu Niên biểu tình suy xét. Chính mình nên như thế nào cùng hắn giao lưu một chút thời điểm. Vừa mới cái kia thanh âm lại vang lên, Diệp Từ lập tức liền quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy ở cách đó không xa đứng một cái ăn mặc màu đen áo choàng người. Hắn thoạt nhìn chỉ cùng giống nhau người chơi giống nhau thân cao, toàn thân đều lượn lờ hoặc nùng hoặc đạm khói đen, thoạt nhìn thần bí lại cường hãn. Diệp Từ cứ như vậy chậm rãi xoay người, lặng lặng nhìn cái này khoảng cách chính mình không tính xa xôi NPC. Trộm nhìn nhìn hắn thuộc tính. Thật thật đáng buồn. Từ tên đến cấp bậc đến sở hữu thuộc tính điểm đều là không biết. Lần này thậm chí liền dấu chấm hỏi đều không cụ bị. Trực tiếp ở thuộc tính bản thượng đại đại mấy cái không biết làm Diệp Từ thở ra một hơi. Cái này ra hỏa thật đúng là. Có đủ thần bí, ngươi là ai? Diệp Từ nghĩ nghĩ, sau đó lặng lặng hỏi ra hiện tại nhất muốn biết vấn đề. Không có sai, nàng hiện tại nhất muốn biết chính là đối diện cái này NPC là ai? Cũng muốn biết nó lại như thế nào đem chính mình lộng tới cái này địa phương tới. Chẳng qua, Diệp Tử chính là không xác định đang muốn biết cái này thần bí nhân vật liền sẽ thành thật. Thật nói cho nàng, nàng nghĩ đến một chút đều không có sai. Cái kia thần bí hắc y nhân từ áo choàng hạ tràn ra một trận thấp thấp tiếng cười. Nghe tới thật là rất sung sướng. Theo sau, hắn nâng lên tay, Diệp Tử nhìn đôi tay kia. Này thật là một đôi xinh đẹp tay. Diệp Tử xem bất quá không ít tay, nhưng là đều không có này song xinh đẹp. Đây là một đôi trắng tinh, tinh tế, thon dài hơn nữa nhu nhược không có xương tay. Kia no đủ mượt mà móng tay phiếm nhàn nhạt tái nhợt. Ngón tay cũng tựa hồ hơi chút khuyết thiếu huyết sắc. Trừ lần đó ra, này đôi tay quả thực hoàn mỹ mà hình như là thế giới này cao quý nhất tác phẩm nghệ thuật. Tuyệt vô cận hữu, Diệp Tử nhìn đôi tay kia, trong đầu đột nhiên liền toát ra như vậy bốn chữ. Này bốn cái dùng để hình dung này đôi tay thật đúng là quá thích hợp. Nàng chỉ nhìn thấy đôi tay kia chậm rãi nâng lên tới. Kia mềm mại màu đen áo choàng từ cổ tay của hắn tốt nhất chảy xuống dưới. Lộ ra đồng dạng hoàn mỹ mà một đôi cổ tay. Lại tiếp theo, đôi tay kia đem trên đầu mũ vạch trần. Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Tử cảm thấy trước mắt tựa hồ có một đạo như thế tươi đẹp kim quang hiện lên. Diệu nàng cơ hồ không mở ra được đôi mắt, chính là rõ ràng không có bất luận cái gì quang hiện lên. Chỉ là trước mặt cái này người thật sự cho người ta một loại lóa mắt cảm giác. Như thế hoàn mỹ mà dung mạo, thậm chí khó có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ khu hình dung. Hắn có một đầu kim sắc tóc dài, kia tóc dài vẫn luôn rơi xuống trên mặt đất, cùng này xám xịt hoàn cảnh so sánh với là như vậy không hợp nhau. Hoặc là hẳn là nói như vậy, cái này người xuất hiện ở như vậy trong hoàn cảnh vốn dĩ chính là một kiện không hợp lý sự tình. Chính là, hắn lại cố tình cứ như vậy xuất hiện, quỷ dị, thấu cốt quỷ dị, ta là ai, cái này vấn đề ta cũng từng hỏi qua ta chính mình. Chính là, đến bây giờ ta đều không có tìm được đáp án, nếu ngươi hỏi chính là tên của ta, ta tưởng ngươi hẳn là rất quen thuộc, nhưng là, tên đối với ta bất quá là một cái danh hiệu thôi. Đến nỗi ta rốt cuộc là ai, ta cũng không biết. Cái kia nam nhân chậm rãi nói, một nụ cười từ hắn gương mặt thượng hiện ra tới, giống như ở bầu trời đêm hạ nở rộ liên hoa giống nhau thuần tịnh tốt đẹp, làm nhân tâm trí hướng về. Diệp Từ có điểm choáng váng đầu nghe này vòng khẩu giải thích, tuy rằng rất muốn đánh gãy hoặc là nhảy quá như vậy đối thoại. Rốt cuộc gian trá như vậy, thuộc tính đối phó bình thường NPC thực dùng được. Đối đãi loại này cao cấp NPC nhất định là mặc kệ dùng. Cho nên nàng nhẫn đại tính tình nghe đối phương nói. Chỉ là ở trong lòng không ngừng mắng hắn. Nha, lão nương chính là hỏi ngươi là ai. Ngươi thành thật hãy xưng tên ra không phải được rồi. Nói như vậy nhiều làm gì. Ngươi cho rằng ngươi nói tướng thanh đâu? Rất quen thuộc ngươi. Diệp Từ giơ lên lông mày, lặng lặng nhìn cái này nam nhân. Nàng tuy rằng trí nhớ không xem như quá tốt, nhưng là tuyệt đối không kém. Cùng loại cái này nam nhân như thế, làm người khó quên dung mạo, chẳng lẽ nàng sẽ quên sao? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên cái này nam nhân nàng có thể 100% khẳng định là chưa từng có gặp qua. Lừa ai đâu, hắn tưởng ở chỗ này diễn tiểu tư kịch trường, nàng chính là không có thời gian phụng bồi. Diệp Từ thanh thanh giọng nói, thực thận trọng trả lời, không có ấn tượng. Cái kia NPC tự hồ cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, hoặc là hẳn là nói như vậy. Hắn hẳn là đối với Diệp Từ sở hữu trả lời đều có vẻ như vậy không sao cả. Hắn chỉ là gật gật đầu cười nói, kỳ thật, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi gặp gỡ phiền toái. Diệp Từ vốn dĩ liền dơ lên mày, hiện tại kiểu mà càng cao. Nàng nhìn cái này NPC, nếu nói nhất định phải có phiền toái nói, như vậy cũng chỉ là thịnh thế, triệu hoán thú, chính mình treo, không có giết chết đối phương chủ triệu hoán sư. Lưu Niên lại lần nữa chỗ sâu trong quân địch, đại doanh đem chính mình thi thể lộng trở về. Này liền giống vậy đem, thịnh thế, cái này tổ ong vò vẽ gấp thọc giống nhau. Hiện tại, thịnh thế, tuyệt đối là trông gà hóa quốc. Liền tính là có người cắm cánh cũng phi không đi vào. Như vậy triệu hoán trận liền không cần tưởng có thể đánh gãy. Xem ra này đầu triệu hoán thú là 100% sẽ bị làm ra tới. Mà này ngoạn ý nếu là ra tới, kia cũng không phải là thật một cái đại phiền toái sao? Bất quá, quỷ dị chính là, đây là một cái NPC. Hắn như thế nào sẽ biết? Liền tính hắn là AI hình NPC. Hắn lại là như thế nào phán đoán ra việc này đối chính mình là phiền toái tới? Diệp Từ suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không đuổi theo hỏi cái này loại không sao cả chuyện. Phiền toái, hiện tại quan trọng là chính mình gặp gỡ phiền toái giống như cái này NPC có thể hỗ trợ. Vì thế nàng nói, ta xác thật gặp gỡ một cái phiền toái. Bất quá, chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Có phải hay không cùng ta có quan hệ? Này muốn xem ngươi như thế nào lựa chọn. Cái kia nam nhân bỗng nhiên nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Trống rỗng liền xuất hiện một phen tinh xảo cổ xưa ghế dựa. Hắn cứ như vậy nhàn nhã ngồi đi lên. Dựa vào nơi đó bộ dáng thật sự là phong lưu phóng khoáng. Nói ngươi điều kiện. Diệp Từ chầm chầm ánh mắt, sau đó mới chậm rãi nói, trên thế giới trước nay đều sẽ không có trống rỗng rơi xuống bánh có nhân. Nếu cái này nam nhân đem chính mình lộng tới cái này địa phương, lại nói nhiều như vậy ba phải cái nào cũng được nói. Như vậy liền đại biểu cho hắn nhất định là có thể trợ giúp chính mình giải quyết cái này phiền toái. Chỉ là, hắn giải quyết phiền toái phương pháp lại nhất định là yêu cầu chính mình làm chuyện gì. Một khi đã như vậy Diệp Từ liền trực tiếp hỏi hắn ý đồ đến hảo. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia nam nhân nghe được Diệp Từ nói như vậy lúc sau. Biểu tình thế nhưng sừng sốt, rồi sau đó hắn liền nở nụ cười, kia tươi cười giống như hoa khai giống nhau sáng lạn vô cùng. Hắn đôi tay thế nhưng nhẹ nhàng chụp lên, một bên vỗ một bên gật đầu cười to, thú vị cực kỳ, thế nhưng không thể tưởng được, nhiều năm như vậy đi qua, tinh linh thế nhưng trở nên như vậy có ý tứ. Chính là so năm đó Đóc Gần thú vị nhiều. Ngươi nhận thức Đóc Gần Vương? Diệp Từ vừa nghe đến cái này tên, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ về tinh linh vương Đóc Gần nhiệm vụ chi nhánh sao? Nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức hỏi ngược lại. Chỉ là biết cái này tên. Người nọ hơi mỉm cười, có vẻ có chút ngả ngớn. Thủ hạ bại tướng, ta chưa bao giờ thích nhớ rõ. Thủ hạ bại tướng. Diệp Từ ngây ngẩn cả người. Tinh linh vương Đóc Gần là thượng cổ anh hùng, càng là tinh linh nhất tộc đại chiến thần. Sự tích của hắn không thể nói không huy hoàng. Hắn trên người không thể nói không biêu hãn. Chính là như vậy một người, thế nhưng là đối diện cái này người thủ hạ bại tướng. Kia cái này người rốt cuộc là ai? Diệp Từ nhanh chóng ở trong đầu bắt đầu tìm tòi khởi đã từng xem qua về tinh linh vương thư tịch. Tựa hồ hắn rất ít ăn bại trận, ngay cả sách sử cũng cơ bản không có ghi lại. Duy độc một lần là, Diệp Từ mồ hôi lạnh bắt đầu xông ra, toàn bộ lưng đều bắt đầu toát ra lại lạnh lại nịt ẩm ướt. Nàng lặng lặng nhìn đối diện cái kia nam nhân, thậm chí cảm thấy tứ chi đều bắt đầu dần dần lạnh băng lên. Nàng tưởng, nàng biết cái này người là ai. Hắn nói, nàng hẳn là biết chính mình là ai. Hắn nói hắn có thể giải quyết phiền toái. Hắn nói Đốc Gần là thủ hạ bại tướng của hắn, có thể làm được này hết thảy. Chỉ có một người. Diệp Từ tức khắc miệng khô lưỡi khô, nàng rất là khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, chính là mặt ngoài lại như cũ là giếng cổ không dao động, làm người nhìn không ra nàng nội tâm sao động. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, kiều kiều cuối cùng sau nói, ta thật đúng là may mắn, cái này trên đời rốt cuộc còn có mấy người có thể nhìn đến ngươi chân dung đâu. Nagas tựa hồ đối với Diệp Từ đoán được chính mình thân phận một chút đều không kỳ quái. Hắn vẫn là cười lớn, ai nha, ta liền nói, nhiều năm như vậy lúc sau, tinh linh thật là càng ngày càng thú vị, vô luận ta phiền toái là cái gì. Ta cũng không tưởng đáp ứng ngươi điều kiện nếu đã biết đối phương điều kiện. Diệp Từ tự nhiên mà vậy liền từ chối vừa mới ý tưởng. Tuy rằng, này đó NPC ân oán cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Bất quá nàng một đường vất vả làm nhiệm vụ đến bây giờ. Mắt thấy liền sắp hoàn thành tinh linh vương nhiệm vụ. Nàng không nghĩ bỏ dở nửa chừng, phải không? Nagas tựa hồ đối với Diệp Từ từ chối cũng không ngoài ý muốn. Ngươi xác định ngươi thật sự không nghĩ làm ta hỗ trợ sao? Trên thế giới cũng không có bạch đến tiện nghi. Huống chi cái này tiện nghi là ngươi Nagas vương cấp. Càng không thể có thể một chút đại giới đều không có. Ta tưởng, vô luận ngươi muốn đại giới là cái gì đều là ta không thể thừa nhận. Diệp Từ lắc đầu. Tuy rằng lúc này đây xem ra liền phải binh bại. Thịnh thế, chính là, thoạt nhìn chỉ có thể như thế. Hy vọng lần sau còn có cơ hội phản kích. Vô luận bất luận cái gì tình huống, ngươi đều là như vậy, quyết định sao? Nagas vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Tựa hồ nói được là một kiện thực bình thường sự tình. Đúng vậy, vô luận như thế nào? Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ta tín ngưỡng. Diệp Từ dùng tiêu chuẩn trò chơi ngôn ngữ trả lời. Nagas gật gật đầu. Tâm ý của ngươi ta đã hiểu biết. Nhưng là ta còn là tưởng lại xác nhận một lần. Nói hắn tay vừa nhấc, liền thấy bốn phía mê mang màu xám sương mù đều tan đi. Diệp Từ trước mắt chính là thịnh thế cùng mỗi ngày hướng về phía trước, chém giết chiến trường, nàng phảng phất cách một khối thật dày pha lê nhìn bên ngoài tình huống. Chính là bên ngoài người lại căn bản nhìn không thấy nàng. Chỉ thấy ở kia mênh mông vô bờ cuồng dã thượng, thịnh thế, người chơi cùng, mỗi ngày hướng về phía trước, lang tộc, đại đường, cùng với chiến thiên hạ. Người chơi chém giết ở bên nhau, vô số kỹ năng hình như là lửa khói giống nhau nở rộ. Theo kia lửa khói nở rộ, một đám người ngã xuống, lại có một đám lại một đám người vọt đi lên. Loại này cảm giác thật là kỳ quái. Lần đầu tiên không phải cùng nhau chiến đấu, lần đầu tiên là như thế này thờ ơ, lạnh nhạt chỉnh chàng chiến đấu. Chính là nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên chiến trường tàn khốc. Không chỉ có như thế, nàng càng là cảm giác được một loại mãnh liệt phẫn nộ. Phẫn nộ chính mình không thể cùng bọn họ sánh vai tác chiến. Phẫn nộ chính mình thô tâm đại ý. Nàng gắt gao mà nhéo song quyền. Bên tai truyền đến Nagas thanh âm. Hắn bình tĩnh mà thanh thản. Nha! Nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi vẫn là như thế hiếu chiến. Nhìn xem, này chiến trường giống như còn trăm ngàn năm trước giống nhau. Tử vong, vô số tử vong. Một tiếng làm người táng đảm giận gào bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Diệp Từ dương mắt nhìn lại, sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch, là triệu hoán thú, chỉ nhìn thấy ở thịnh thế, đại doanh chỗ, một con thật lớn con bò cạp xuất hiện, ở nó trước mặt sở hữu người chơi đều như con kiến giống nhau nhỏ bé. Giờ này khắc này, nó chính giơ thật lớn hai cái kim ngửa mặt lên trời hô lớn. Bộ dáng thật sự là đáng sợ. Nha nha, bọn họ cư nhiên có thể đem tiểu la đa cấp triệu hồi ra tới. Thoạt nhìn, ngươi chiến hữu muốn chết sạch nga. Không biết khi nào Nagas đã đứng ở Diệp Từ phía sau, cúi đầu cười hì hì dán nàng bên tai nhỏ giọng nói. Diệp Từ bỗng nhiên liền thả lỏng song quyền, nàng rũ xuống mi mắt, một bên là mỗi ngày hướng về phía trước nỗ lực, một bên là chính mình ích lợi, rốt cuộc nên lựa chọn cái gì. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.